One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 1024, phù không thành. Giáng lâm, cái kia có được vỡ nát hết thảy năng lực quái vật. Người áo đen bị Bartolomeo trên tay chiếc nhẫn đột nhiên biến thành miệng rộng cho nuốt vào. Đây không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao vô luận là cái gì, chỉ cần là bị gia hỏa này tiếp xúc đụng phải đồ vật, đều sẽ bị trực tiếp phân giải sạch sẽ. Bartolomeo mang theo trên tay chiếc nhẫn này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dù cho chiếc nhẫn này có thể biến thành một trương miệng rộng cũng giống vậy. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị nuốt xuống. Bartolomeo cho trong miệng tăng thêm một tầng lại một tầng bình chướng làm phòng ngự. Lúc này mới cuối cùng tại trong điện quang hỏa thạch để miệng không có bị trước tiên phá hư. Răng rác, nhưng là một giây sau, ba quát Romy áo trong tay chiếc nhẫn liền đã trực tiếp vỡ nát. Một bóng người từ bên trong bắn ra ngoài. Ba tô mét phải nhanh bứt ra lui lại. Kéo dài khoảng cách, từ trong giới chỉ bay ra ngoài đương nhiên là người áo đen. Cho dù là bị Bartolomeo trong tay chiếc nhẫn nuốt xuống, hắn tựa hồ cũng y nguyên bình yên vô sự. Không thú vị chiêu số. Người áo đen thanh âm y nguyên bình tĩnh. Đây chính là ngươi phản kháng cuối cùng sao? Nếu như đúng vậy, cái kia không khỏi cũng quá nhỏ yếu. Ha ha, Bartolomeo lúc này cũng lộ ra tiếu dung. Xem ra ngươi còn không có lý giải vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì à? Cái gì? Người áo đen hơi kinh ngạc. Theo bản năng lên tiếng dò hỏi. Chiến đấu đã kết thúc. Ba quát Lomio nâng tay phải lên. Ngón tay cái cùng ngón giữa bóp cùng một chỗ. Làm chứng minh, liền để ngươi xem một chút đi. Ngươi chiến bại. Bartolomeo vỗ tay phát ra tiếng. Ngạch, sở hướng vô địch người áo đen đột nhiên kêu đau một tiếng. Sau đó, kinh khủng cảnh tượng đột nhiên liền xuất hiện. Máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu hắn trường bào màu đen. Bởi vì thân thể của hắn tại phân liệt. Cánh tay, hai chân, eo, lồng ngực, cổ. Những này bộ vị toàn bộ trong nháy mắt đứt gãy. Cái này vô cùng cường đại nam nhân. Trực tiếp tại cái này trong chớp mắt hóa thành khối thịt. Sau đó, đương nhiên, tất cả khối thịt bắt đầu rơi xuống. Hô, cuối cùng là kết thúc a, tại rốt cục xác nhận mình thu được sau khi thắng lợi. Bartolomeo từ đáy lòng thở dài một hơi. Tên địch nhân này là hắn trước đây chưa từng gặp cường thái. Bất quá may mắn là cuối cùng vẫn là hắn lấy được thắng lợi. Đạt được thắng lợi quá trình rất đơn giản. Là lợi dụng mang theo trên tay trên mặt nhẫn chỗ bám vào năng lực. Baku Baku no mi năng lực. Tại hóa thành miệng rộng đem địch nhân nuốt sau khi đi vào. Baku Baku no mi năng lực liền đã đang có tác dụng. Baku Baku no mi không ngừng có được thôn phệ. Hết thảy lực lượng. Còn có được đem nuốt xuống đồ vật tùy ý tổ hợp năng lực. Bartolomeo liền là lợi dụng nó năng lực như vậy, lại đem người áo đen nuốt xuống trong nháy mắt liền để thân thể của người này cùng hắn chỗ chế tạo ra bình chướng dung hợp. Sau đó dù cho Baku Baku no mi bị phá hư, dung hợp tiến người áo đen trong cơ thể bình chướng nhưng cũng vẫn không có giải trừ. Cái quái vật này y nguyên duy trì cùng bình chướng cộng sinh trạng thái. Nếu như bình chướng một mực tồn tại lời nói, như vậy hắn sẽ không có vấn đề gì. Baku Baku no mi lực lượng tất ý liền là như thế thần kỳ. Nhưng là Bartolomeo là Bari Bari no mi năng lực giả. Bình chướng là hắn chế tạo ra. Hắn đương nhiên cũng có thể tùy ý đem tiêu trừ. Cho nên, chỉ cần nhẹ nhàng một cái búng tay, đem những cái kia dung hợp tiến quái vật kia trong cơ thể bình chướng tiêu trừ về sau, hắc bào nhân thân thể kết nối liền đương nhiên trống chỗ xuống tới. Hắn liền bị trực tiếp bằng không chặt đứt thành khối vụn. Chỉ là đáng tiếc, chiếc nhẫn bị hủy diệt. Bartolomeo có chút cảm thán nhìn xem rỗng tuếch ngón tay. Cái kia một viên bám vào Baku Baku no mi năng lực chiếc nhẫn đã bị người áo đen triệt để vỡ nát. Sau đó Bartolomeo muốn cúi đầu nhìn một chút. Đang tại rơi xuống dưới người áo đen thân thể tàn phế. Hắn quay đầu lớn tiếng nói, nữ Ino. Vỡ nát hắn, bọn gia hỏa này giống như có được không tầm thường năng lực khôi phục. Vậy liền dứt khoát triệt để đem hắn vỡ vụn, tựa như hắn vừa rồi vỡ nát công kích của mình đồng dạng. Hừ, Ino hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng cũng vẫn không có cự tuyệt đưa tay. Liền là từng đạo chói mắt lôi đình hướng thẳng đến phía dưới người áo đen thân thể tàn phế mà đi. Ầm ầm, lôi đình tuôn ra phía dưới, vốn là bị cắt thành một khối lại một khối áo bào đen. Người lần này là thật trực tiếp hôi phi yên diệt. Nếu như vậy, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Bartolomeo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chiến trường một cái phương hướng. Aokiji bị sau cùng một cái người áo đen thu thập rất thảm. Mặc dù đều là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là song phương vốn có lực lượng căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá tin tức tốt là Bullet đã hướng phía bên kia sông tới. Chúng ta cũng quá khứ. Bartolomeo lớn tiếng nói, đã không cần thiết lại tiếp tục mang xuống. Nhanh lên kết thúc chiến đấu a. Cao hơn trên bầu trời Reinhardt cùng Im Đại Nhân kịch đấu vẫn còn tiếp tục. Lần này là từ Im Đại Nhân phía sau ngưng tụ quang mang bên trong bắn ra chùm sáng cùng Reinhardt. Không ngừng ngưng tụ niệm lực trường mâu ở giữa đối oanh. Hai người ở thời điểm này hóa thân máy bay ném bom. Các loại hủy diệt tính công kích đơn giản nối liền không dứt. Bất quá dù cho tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, hai người cũng là lộ ra tương đương nhàn nhã. Reinhardt thậm chí mỉm cười nói, hiện tại xem ra tựa hồ là chúng ta bên này ưu thế càng lớn a, hoàn toàn chính xác. Im Đại Nhân nhẹ nhàng gật đầu, bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác liền là phế vật a, ta nguyên vốn cho là bọn họ dù cho phái không lên chỗ dụng võ gì nhưng là dù sao cũng là có thể giải quyết hết một chút tạp ngư. Nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là khiến ta thất vọng a, thật sự là mất mặt. Im Đại Nhân giận dữ nói, nóng như vậy thân liền đến nơi này đi. Hắn đột nhiên giơ tay lên, trên bầu trời bóng ma đột nhiên đem Reinhardt bao phủ. Reinhardt, còn có cái gì chiêu số liền đều dùng ra đi. Reinhardt ngẩng đầu, trên bầu trời to lớn phù không thành chậm rãi hạ xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.